Tình nhân của Tổng Tài, chương 133, đừng khổ sở, khóc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi Hoắc Tư Danh vẫn là người dậy sớm hơn Hứa Doãn Hạ. Anh nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngủ của cô để cho thoải mái hơn, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô như thể không muốn dứt vậy. Bây giờ đã hơn 7 giờ sáng, Hứa Doãn Hạ theo bản năng mà thức dậy. Hai mắt mở lim dim dụi vào ngực Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên cười nói. Chào buổi sáng vợ, dứt câu không quên hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ môi khẽ nhếch lên, dụi dụi nói, chồng, chào buổi sáng chụt, sau đó lại hôn một cái lên ngực Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh xoa xoa lưng Hứa Doãn Hạ nói, dậy đi, hôm nay anh đưa em đi gặp người. Chừng 10 giờ đó. Thật ra lúc tối Cố Hoài Thiên gấp đến độ quên nói giờ. Sau khi cúp máy anh ta mới nhớ ra mà nhắn tin cho Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ khẽ ho khan một tiếng nói. Người nào á, Hứa Doãn Hạ hôm nay hơi hơi khó chịu. Hồi tối nức nở một trận nên sáng dậy mắt rát đau. Lại cứ cảm thấy cả người uể oải không có tinh thần. Người nhà vợ, họ hẹn vợ lúc 10 giờ. Hoắc Tư Danh nhu nhu đầu cưng chiều Hứa Doãn Hạ nói. Thật ra nếu như người Cố ra hẹn quá sớm anh cũng sẽ không để cho Hứa Doãn Hạ mệt nhọc mà dậy sớm chuẩn bị đi đâu. Nhưng là họ biết điều. 10 giờ vừa đủ thời gian ngủ như mọi khi. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái. Ngồi dậy ngáp như biểu thị. Tôi còn muốn ngủ, nhưng rồi dù bản thân rất muốn thì cô vẫn phải dậy thôi. Dạo này vô phát hiện cô lại có thêm một thói quen chính là lười biếng. Hứa Doãn Hạ vất vả chật vật đứng dậy đi vào phòng tắm. Hoắc Tư Danh nằm trên giường nhìn bóng dáng mơ mơ màng màng của cô không khỏi bật cười, không phải anh không muốn giúp cô tắm nhưng là anh sợ anh sẽ ăn cô. Ngay mất nên vẫn nên để cô tự tắm. Hứa Doãn Hạ đương nhiên biết, nên cũng không để ý Hoắc Tư Danh mà tự mình lách xác đi vào phòng tắm. Hơn 20 phút đi ra, cả thân hình trần trụi không ngại ngùng hay xấu hổ bước ra khỏi phòng tắm lấy quần áo. Lúc nãy cô gấp quá quên mất đúng lúc Hoắc Tư Danh mới tắm từ phòng khác đi vào. Nhìn thấy cảnh xuân đẹp ngời ngợi như vậy không khỏi nuốt nước bọt bĩu môi bất mãn nói. Vợ thật bất công, dừng một chút hầm hầm hực hực nói tiếp, biết rõ hôm nay anh không thể đụng vào vợ, thế mà lại câu dẫn anh. Vợ là muốn anh nghẹn đúng không? Hứa Doãn Hạ đang giang dở bận áo. Xoay người lại nhìn Hoắc Tư Danh nheo mắt nói. Nghĩ vớ vẩn, em còn buồn ngủ đây này. Có sức đâu đi câu dẫn anh. Vừa nói vừa mặc đồ. Hoắc Tư Danh bĩu môi. Đi nhanh tới hôn lấy hôn để đôi môi mọng nước của Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ không đầy mà đáp trả một lúc hai người buông ra phì phò thở Hứa Doãn Hạ mới nói. Anh đừng quấy, một lúc còn đi gặp người lớn. Không phải cô không muốn cho anh ăn, nhưng là nếu ăn Hoắc Tư Danh ít nhiều gì cũng lưu lại dấu vết trên người cô. Như vậy đi gặp người lớn họ nhất định nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Cho dù cô không mấy có cảm giác vui sướng gì nhưng cô vẫn muốn ít nhất lưu lại hình tượng đẹp trong mắt họ. Sau khi hai người sửa soạn xong thì lên đường, khách sạn XXX. Một nhà Cố gia, từ hơn 5 giờ ai nấy đều thức dậy, người thì háo hức nôn nóng đến không ngủ thêm được nữa còn người lại lo lắng sợ bị Hứa Doãn Hạ ghét. Chỉ có mỗi Hà Doãn Hoa, hai mắt ửng đỏ từ lúc thức dậy vẫn còn chưa nguôi, đối với bà mà nói Hứa Doãn Hạ còn sống bà đương nhiên vui sướng nhưng nụ cười trên môi nở rộ. Chưa được bao lâu, bà lại cảm thấy khổ sở. Bà là người mang nặng đẻ đau cô thế mà con mình bị đánh cháo không biết. Đã thế còn là người xúc động đến ngất đi không biết gì. Cố Minh Dương nhìn Hà Doãn Hoa hai mắt cứ luôn đỏ ửng. Ông nhẹ nhàng ôm bà vào ngực mình nói. Đừng khổ sở, hiện tại không phải đã tốt rồi sao? Người của ông hồi tối có báo. Vụ cướp năm đó ngoài liên quan đến Phan gia, còn liên quan đến Cố gia. Chính là hiện tại vẫn chưa rõ. Nếu ông đoán không sai, thì sự việc năm đó không đơn giản là cháo nhau đâu. Cũng có thể nói Hứa Doãn Hạ còn sống chính là một kỳ tích, còn chuyện người nào đúng sau chuyện đó chắc chắn sẽ thất thố cho mà xem. ông nhất định tìm cho bằng được kẻ gây ra tội lỗi này. Nhẹ nhàng an ủi lại vỗ về, như nghe hiểu Cố Minh Dương nói. Hà Doãn Hoa dừng khóc, lại ngồi dậy đi chuẩn bị đồ đi gặp con gái bà. Instagram, BuMep9X, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.